Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, hoan nghênh yến hội. Renly nhưng không biết mình, sinh bệnh, một trận sau để Robert động sớm sắc phong hắn ý nghĩ. Càng sẽ không nghĩ đến mình một ít hành vi trong lúc vô tình dẫn đến tương lai phát sinh một chút. Biến hóa kỳ diệu. Tại Red Keep tu sinh dưỡng hơi thở, mỗi ngày ăn uống thả cửa, có tâm tư đi ra ngoài linh lợi mèo, lại không liền luyện tập một cái các loại nhạc khí, lúc này hắn thể chất so trước kia còn mạnh hơn nhiều. Lượng hô hấp nhiều, làn da cũng càng mềm dẻo, nguyên bản không có cách nào thời gian dài luyện tập đồ vật hiện tại trên cơ bản không có bất luận. Cái gì chướng ngại? Cả ngày thong dong tự tại sinh hoạt tại tòa này hoàng gia thành bảo bên trong. Ăn ngon uống ngon ngủ ngon. Cứ việc xem ra vẫn như cũ là một bộ gầy yếu bộ dáng. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Mà lại bề ngoài gầy yếu cũng tại ngày càng làm dịu. Không có gì khó khăn chắc trở cùng mới ngoài ý muốn. Cũng không ai sẽ thêm lưu ý hắn cái này tiểu thí hài. Tháng ngày trôi qua một mảnh yên tĩnh, chỉ là tại một lần tham gia Red Keep tiệc tối lúc. Lại có một cái không tưởng được người tìm tới hắn, yến hội ở trong thụ cầm cùng cây sáo làn điệu từng trận. Một chút mặc vào yêu nhã quý tộc nam nữ lúc này chính tại đại sảnh trung ương chỗ theo âm nhạc nhẹ. Nhàng nhảy múa, một vị có mềm mại màu nâu tóc quan cao lớn người trẻ tuổi thừa dịp Renly trốn ở nơi hẻo lánh. Hướng miệng bên trong nhét ô mai bánh gato công phu tìm tới hắn. Người tốt, hai từ, hắn cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Trong tay cầm một con tương hồng bảo thạch bằng bạc chén rượu. Rất nhỏ mùi rượu từ đó mơ hồ tản ra. Ngước mắt nhìn vị này chủ động đụng lên đến cùng hắn trò chuyện to con. Renly nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Không nhanh không chậm móc ra mình áo lót bên trong khăn tay trắng xoa xoa tay cùng khóe miệng. Sau đó lúc này mới đứng dậy lễ phép đáp lại. Chào buổi tối, Tayo đại nhân, nam hài biểu hiện nho nhã lễ độ. Đối phương lại không thế nào khách khí lôi ra bàn dài dưới cái ghế đến ngồi tại Renly đối diện. Sau đó một mặt lo lắng hỏi, chư thần từ bi, hài tử, thân thể của ngươi thế nào rồi? Đã thật nhiều, đa tạ đại nhân quan tâm. Renly cười yếu ớt trả lời, một đôi mắt phẳng phất cũng bởi vậy cúi xuống một chút. Đối phương bởi vậy sững sờ, sau đó nhịn không được cảm khái nói, ánh mắt ngươi xinh thật là xinh đẹp, hài tử. Gọi người nhìn liền ao ước vô cùng. Ta cũng rất ao ước đại nhân ngài cao như vậy vóc dáng đâu. Nam hài chân thành nói, ta sau khi lớn lên nếu là cũng có thể cao như vậy liền tốt. Hắn nhất thời nghĩ không ra khác, lời nịnh nọt, đành phải cầm cái này nói sự tình. Bất quá đối phương cũng không có độc tâm thuật. Sau khi nghe cười ha ha, phụ thân người liền rất cao. Người huynh trưởng đồng dạng không thể so ta thấp, nghĩ đến ngươi sau khi lớn lên cũng không có khả năng thấp. Vậy ta hy vọng đại nhân nói mỗi một câu nói đều có thể thành thật. Nam hài nghiêm trang trả lời, làm cho đối phương lần nữa cười to không thôi. Phía sau hắn đi theo một vị trung niên người hầu cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Có cơ hội ngươi nhất định phải đi High Garden làm khách. Renly thu liễm dáng tươi cười về sau. Tayo công tước vô tình hay cố ý nói ra. Ta có 3 con trai cùng 1 đứa con gái. Còn có một đám cháu trai chất nữ. Đến nơi đó về sau ngươi sẽ không thiếu khuyết bạn chơi. Cái này cần nhìn ta đại ca nói thế nào. Nam hài trả lời. Bất quá ta rất chờ mong ngài mời. Đại nhân, ta nghe nói High Garden quả táo đều rất ngọt. Ngọt cũng không chỉ là quả táo nha. Công tước cười, híp mắt nói, lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu về sau. Renly láo xưng được nhà vệ sinh. Sau đó thoát khỏi cái này hắn thấy có chút xuẩn xứ Rick công tước. Đối phương ấn tượng lại tới tương phản. Mắt lộ ra thưởng thức nhìn xem nam hài đi xa bóng lưng. Nụ cười trên mặt sau một hồi mới dần dần tán đi. Sau đó công tước cùng đi theo bên cạnh quản gia nói ra. Nhìn một cái, cỡ nào tiểu tử thú vị, ta có ý thu hắn làm người hầu. Quản gia là một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân. Kỵ sĩ gia tộc xuất thân, nghe vậy nhíu mày, tha thứ ta lắm miệng. Đại nhân, Robert bệ hạ nghĩ đến sẽ không đồng ý ngài đề nghị này. Hắn sẽ cho là chúng ta là tại đòi hỏi con tin. Kẻ thất bại có tư cách gì đòi hỏi con tin? Công tước nghe vậy mỉm cười. Ta chỉ là nghĩ rút ngắn tình cảm thôi. Đến King Landing một chuyến, tuy nói là đến quỳ xuống thần phục, nhưng chúng ta cũng không thể cứ như vậy xám xịt chạy về đi thôi. Robert bệ hạ sẽ không như thế nghĩ. Ta không cho rằng bệ hạ hắn sẽ thêm tâm. Công tước nói, Renly bất quá là hắn tam đệ, cũng không phải con của hắn. Cho dù có làm con tin giá trị cũng không nhiều. Ta nghĩ bệ hạ hẳn là có thể hiểu được điểm ấy. Hắn không nhìn chúng ta tiểu muội, tóm lại có thể coi trọng hai Garden đối hài tử bồi dưỡng đi. Âu tao là ta hạt địa. Phương diện này tại bảy vương quốc trên dưới lại có ai có thể sánh được ta yêu. Đi qua tiếp xúc mấy lần, hắn cũng là cùng Robert lẫn vào quen thuộc hơn. Lời nói ở giữa cũng lộ ra một mảnh quen thuộc cùng một tia khó mà phát giác u oán. Chỉ là quản gia nhưng không có vị này lạc quan như vậy. Là không tính quá trọng yếu. Thế nhưng cũng không phải là tùy tiện liền có thể đưa đi cho ngày xưa địch nhân làm người hầu. Ngày xưa địch nhân, loại này ngôn luận để Tayo công tước có chỗ không vui. Bất quá hắn không có mở miệng phản bác cái gì, mà là nghĩ nghĩ về sau. Nói, Robert bệ hạ nếu là thật không cho phép, vậy ta tương lai liền đưa con trai cho cái kia Renly làm bạn chơi tốt. Ta ngẫm lại, Laura mặc dù vừa mới xuất sinh bất mãn 2 năm, nhưng so sánh một chút tuổi tác, hắn cũng rất thích hợp. Chính là được nhiều chờ mấy năm, chờ Renly rời đi Red Keep về sau. Đây cũng không quan hệ. Ngài yên tâm như vậy Baratheon, làm sao không đề cập tới đưa nhi tử cho Robert quốc vương làm người hầu. Quản gia bởi vậy âm thầm oán thầm, mặt ngoài thì hồi đáp. Điều kiện tiên quyết là cái kia Renly về sau sẽ được phong làm lãnh chúa. Hắn đương nhiên sẽ được phong làm lãnh chúa. Công tước chuyện đương nhiên nói, Robert bệ hạ khẳng khái là có tiếng, nói, hắn nhìn xem tự mình quản gia, nhiều hứng thú hỏi một câu, ngươi đoán hắn tương lai sẽ bị phong tại đây, Stormland khả năng có thể lớn không lớn, hy vọng không lớn, đại nhân, quản gia lý trí hồi đáp, ta ngược lại cho rằng Stannis bị phong Stormland khả năng không nhỏ. Stannis, cái tên này để công tước có chút khó chịu, tự mình vây cái kia Storm End thời gian 1 năm, tuy nói không có tạo thành cái gì tử thương, nhưng cũng làm cho người ta kém chút ăn người thi thể. Mà lại vị kia Stannis tính tình cay nghiệt lại cố chấp. Loại người này nhất mang thù. Đây cũng thôi, Stannis vị hôn thê là nhà Florian, mà nhà Florian là sứ Rick uy tín lâu năm quý tộc. Một mực liền không thế nào phục tùng Tayo điều hành. Bọn hắn tổng tuyên bố tự mình huyết mạch so sứ Rick gia tộc khác càng tiếp cận bị Long Diễm diệt. Vong cổ đại Riverland vương thất gia tộc càng là so quản gia xuất thân Tayo gia tộc muốn chính thống. Stormland cùng sứ Rick lân cận. Nếu như cái kia Stannis thật bị phong đến Stormland, ta cho là hắn sẽ bị phong đến đảo Dragonstone. Tayo công tước không tự giác nhấp im mồm bên trong ly bạc bên trong rượu đỏ. Sau đó nói, dựa theo kế thừa thuận vị, hắn là Robert bệ hạ người thừa kế. Lẽ ra phong tại đảo Dragonstone, nhưng sẽ không một mực là bệ hạ người thừa kế. Quản gia cũng không có phát hiện tự mình công tước đại nhân lòng có dị dạng. Sau khi nghe suy tư phân tích nói, Robert bệ hạ tại Vale có cái con gái tư sinh, đủ để chứng minh hắn có thể sinh hạ dòng dõi, mà Stannis giữ vững Storm End, đối bệ hạ mà nói thế nhưng là một cái công lớn. Nếu như không cân nhắc vương vị kế thừa, đơn thuần đảo Dragonstone cũng quá mức keo kiệt. Chúng ta chính là cái kia đưa đại công. Công tước nghe vậy có chút không vui nhìn trước mắt vị này. Người cứ như vậy hy vọng Stannis bị phong đến Stormland. Hắn âm thầm cân nhắc mình có phải là nên đổi một quản gia. Thật đúng là không biết nói chuyện. Bên kia nói chuyện không thế nào vui sướng. Bên này Ronley thì làm bộ ra ngoài đi dạo một vòng. Sau đó trở về yến hội đại sảnh. Ánh mắt liếc nhìn. Cuối cùng nhìn về phía một vị trốn ở yến hội trong góc cắm đầu xé rách dầu mỡ đùi gà tên lùn. Vị kia đứng quay lưng về phía Ronley. Bởi vậy có thể nhìn thấy hắn đột xuất trán cùng ngang tay mái tóc màu vàng óng. Mặc trên người một bộ màu đỏ rực lông nhung thiên nga bó sát người áo cùng rộng rãi quần dài. Hai chân thô ngắn, ngồi trên ghế chỉ có thể huyền không lắc lư. Cùng một đứa bé không sai biệt lắm. Bất quá hắn cũng đích thật là đứa bé. Ronley cảm giác vị này cùng mình hẳn là không kém mấy tuổi. Nghĩ nghĩ về sau, hắn dậm chân đi ra phía trước. Trước mắt vị này gọi Tyrion Lannister. Mà dưới mắt trận này tiệc tối tổ chức nguyên nhân. Chính là vì hoan nghênh Lannister gia tộc vị kia tương lai vương hậu đến nay muộn đến King Landing. Ronley trước đó đã gặp vị kia Westerland chi quang. Không thể không nói hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Chỉ là ném trừ tương lai tương quan sự tình. Hắn kỳ thật càng hiếu kỳ trước mắt cái ngoại hiệu này tiểu ác ma tồn tại đối phương đi theo tỷ tỷ. Mà đến, chuẩn bị tham gia không lâu sau đó hôn lễ. Chỉ là khả năng đối cảnh vật chung quanh có chút mẫn cảm. Không đợi tóc đen nam hài đến gần. Nơi hẻo lánh tiểu hài liền nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Tiếp theo lộ ra một trương xấu xí lại non nớt hai gò má. Người cũng là đến chế giễu ta sao? Hắn chất vấn, một đen một bích hai con ngươi mắt lộ ra chán ghét. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ